Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Huỳnh chẳng quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Hai tay dùng lực xé toạc vạt áo trước ngực đối phương, chuyên tâm kiểm tra vết thương. Lời nàng nói thật giả lẫn lộn. Thuốc đúng là độc dược, nhưng chỉ là loại độc nhẹ. Khi luyện chế giải dược cho Ninh Tùy Uyên, nàng tiện tay dùng phần bã thuốc còn lại tạo thành. Đương nhiên không phải thứ chí mạng, cùng lắm chỉ khiến tứ chi bùn rùn, tạm thời bất tỉnh, nhưng cũng đủ dọa người. Ngón tay nàng chạm vào bụng hắn, sự mềm mại bất ngờ ập đến khiến cơ bắp hạ quan lan căng cứng. Theo phản xạ muốn né tránh, bốp, Phù Huỳnh vung tay vỗ xuống, quát mắng, đừng nhúc nhích, lực không hề nhẹ, mu bàn tay hạ quan lan lập tức hàn lên dấu đỏ. Hắn thu tay lại, cố nhịn cảm giác khó chịu, mặc nàng kiểm tra vết thương. Vết thương này là do hắn cố ý tạo ra, không hề có nửa phần giả dối. Móng vuốt của huyền quỷ xuyên từ eo đến tận lưng, xé toạc da thịt, lộ ra cả gân cốt, xương trắng phủ đầy máu tươi. Vết thương nhìn qua hỗn loạn và ghê rợn, tình hình có chút bất ổn. Đan dược Phù Huỳnh mang theo chỉ có thể chữa trị vết thương cơ bản. Còn vết thương nặng thế này, không mất 10 ngày nửa tháng e rằng khó lành. Huống hồ bọn họ đang ở Hồi Lạc Nhai, ai biết liệu nơi này có giống ảo cảnh Thận Lâu trước đó, khiến vết thương không thể phục hồi hay không. Nàng xử lý miệng vết thương đơn giản, rắc lên một ít dược phấn cầm máu giảm đau, sau đó đưa cho hắn một viên đan dược. Uống đi. Hạ quan lan che giấu ánh mắt, trực tiếp nuốt viên thuốc nâu đó xuống. Mùi thuốc tanh nồng, vị đắng chát, hắn không biết gì về đan dược, chỉ cảm thấy cơn đau có giảm bớt. Còn về độc thì, cô nương cho ta uống độc gì vậy? Phù Huỳnh đáp, nếu ngươi thực sự chưa từng làm điều gì thương thiên hại lý, ta sẽ cho giải dược. Nếu trong lòng có ý đồ bất chính, 7 ngày sau sẽ nổ tung mà chết. Nàng nói nhăng nói cuội, nhưng vẻ nghiêm túc kia lại mang theo vài phần dọa người. Hạ quan lan trầm ngâm nhìn nàng, đột nhiên bật cười. Nếu đã nghi ngờ ta làm điều thương thiên hại lý, vậy hà tất phải cứu? Phù Huỳnh hờ hững, nếu ngươi không làm chuyện ác, ta tất nhiên sẽ cứu. Hạ quan lan thoáng nghẹn lời, sắc mặt hắn không thể hiện suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một tiếng động vang lên từ bụi cỏ. Yêu khí mỏng manh chậm rãi tụ lại, ẩn giấu sự nguy hiểm ngầm. Phù Huỳnh đang bận băng bó, không phát giác được, hàng mi dài rủ xuống, in bóng xanh nhợt nhạt trên má. Hạ quan lan khẽ động ngón tay, tiếng sột soạt trong bụi cỏ càng lớn. Một cái bóng đen khổng lồ trườn tới, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ chẳng chút dao động, chỉ lặng lẽ quan sát. Yên tĩnh chờ xem nàng sẽ lựa chọn thế nào, cứu người hay cứu mình. Đây là bài toán mà bất kỳ kẻ nào tự xưng là bậc thánh nhân đều phải đối mặt. Nhưng trên đời này nào có nhiều chính nghĩa đến thế. Khi hiểm họa thực sự giáng xuống, ai mà chẳng chọn bảo vệ chính mình. Hắn đã chứng kiến quá nhiều sự giả dối. Hắn chỉ muốn biết, nữ thánh nhân mang theo quyết minh đăng, liệu có thể gánh vác trọng trách cứu thế hay không? Thậm chí, hắn có một chút tư tâm. Hắn muốn nhìn thấy nàng rạn nứt khỏi vẻ ngoài bình tĩnh tự chủ, để lộ bộ mặt giả tạo, hoảng sợ, hoặc khi đẩy hắn vào miệng yêu quái, lộ ra một chút áy náy và kinh hoàng. Nàng nên là như vậy. Thánh nhân, chẳng qua chỉ là một bức tượng bùn đất được người đời cung phụng. Khi hồng thủy cuốn tới, nó sẽ trở là một bãi bùn lầy mục nát. Bóng đen kia chính là một huyền quỷ do mãng xà hóa thành. Nó ra tay nhanh như chớp, dù mang thương tích nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ. Phù Huỳnh có thể né tránh, nhưng người bị thương phía sau thì chưa chắc. Ẩn thanh đang được nàng nắm chặt trong tay. Phù Huỳnh vận linh lực đánh văng đợt công kích đầu tiên của huyền quỷ. Nhân lúc nó ngã xuống, Nàng lập tức đỡ người dậy, nhanh chóng rời khỏi mặt đất. Phù Huỳnh vừa nâng người dậy mới nhận ra hắn cao hơn mình tưởng, cũng nặng hơn nhiều, một nửa trọng lượng cơ thể đè lên vai khiến nàng không thể đi nhanh. Nàng kéo hắn, dốc hết sức chạy về phía nguồn nước. Hạ Quan Lan bất ngờ nhướng mày, xem ra vị thánh nữ trước mặt này thực sự có chút thiện lương hơn so với Tô Ánh Vi của trước kia. Thiện lương, dù rằng ở Bất Hư Châu hiện tại, đó chẳng phải từ gì hay ho. Huyền quỷ nhanh chóng khôi phục, đuổi theo sát phía sau. Phù Huỳnh thực sự không thể gánh nổi trọng lượng của hắn, thở hổn hển hỏi, chú hộ pháp dùng thế nào? Hừ, thấy hắn không hiểu, nàng mất kiên nhẫn nhắc lại, ngươi chẳng phải là Lâm Tiên khách sao? Ta nhớ các ngươi có một đạo vạn pháp hộ thân chú, nói ta biết cách dùng. Hạ Quan Lan đã lờ mờ đoán ra nàng định làm gì, trong lòng bỗng dâng lên chút hứng thú. Hắn đưa ngón tay chạm vào ấn đường nàng, những ký ức liên quan đến linh thuật lập tức tràn vào thức hải của nàng. Không chỉ có hộ thân chú, mà còn có chú trừ linh, thuật hoàn hồn, tổng cộng 83 loại thuật pháp lớn nhỏ, toàn bộ đều bao hàm trong đó. Phù Huỳnh cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ. Nàng quay người chắn trước Hạ Quan Lan, hai tay kết ấn, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào con huyền quỷ mãng xà đang áp sát. Vân triện thái hư, vĩnh bảo an ninh, thiên địa huyền linh, hộ kỳ thân hình, khai, linh thuật hộ pháp lóe lên nơi đầu ngón tay, mở ra pháp trận bảo vệ. Hạ Quan Lan không nói với Phù Huỳnh rằng, linh hồn càng thuần thiện, ánh sáng thuật pháp phát ra sẽ càng tinh khiết và thánh khiết hơn. Ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, bao trùm lấy cả hai. Hào quang rực rỡ phản chiếu trong mắt Hạ Quan Lan. Hắn ngẩn người nhìn thứ ánh sáng vô tận ấy, nhìn bóng lưng gầy yếu đang che chắn cho mình. Lòng bỗng trầm xuống, huyền quỷ không thể phá nổi pháp trận. Luồng tiên quang mạnh mẽ giáng xuống, đánh tan linh phủ của nó. Con mãng xà khổng lồ phát ra tiếng gào thét đau đớn, bị hất văng ra xa, quằn quại trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt nó thành tro bụi. Ngay cả linh đan cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Thuật hộ pháp tiêu hao linh khí vô cùng lớn, Phù Huỳnh lập tức cảm nhận được sự mệt mỏi ập đến. Nhưng nàng vẫn không dám lơ là, đầy cảnh giác nhìn người phía sau. Nàng vốn là linh thể do Quyết Minh đang hóa thành, theo lý mà nói, huyền quỷ thông thường không dám đến gần nàng. Con huyền quỷ này nhìn qua thì mạnh, nhưng thực ra còn kém xa đám quỷ dữ đã tấn công Ẩn Vân Đài trước đó. Còn những thuật pháp kia, nếu hắn thực sự lợi hại như vậy, thì đã chẳng bị trọng thương thế này. Ngươi là ai? Ánh mắt nghi hoặc và cảnh giác của nàng khiến Hạ Quan Lan thoáng thay đổi sắc mặt. Hắn vừa định bước lên hai bước thì, véo, một luồng kình phong sắc bén phá tan sự tĩnh lặng, chắn ngang giữa hai người, đồng thời xé rách mặt nạ trên mặt hắn. Sau lớp mặt nạ là một khuôn mặt tầm thường, không có gì nổi bật, nhưng rất nhanh, ngũ quan của hắn bắt đầu tan rã, biến thành một gương mặt khác. Mái tóc đen rút dần màu, lộ ra lớp bạc trắng bên dưới, làn da hắn cũng nhợt nhạt, trắng bệch, đôi mắt tĩnh lặng như nước. Hắn đứng yên tại chỗ, dường như ngay cả trời đất xung quanh cũng im ắng theo. Phù Huỳnh cảm thấy ấn đường nhói lên hai cái, đợt linh phong thứ hai ập tới. Hạ Quan Lan vẫn bất động, chỉ khẽ nâng tay cản lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Cửu U Đế thật là nóng nảy. Có người bước ra từ bóng tối, toàn thân bao phủ trong sát khí ngùn ngụt, chân mày ẩn giấu sự lạnh lùng tàn khốc, quả thực là rất nóng nảy. Lại đây, Ninh Tùy Uyên mở miệng, tựa như đang kiềm chế điều gì đó. Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để người ta nghe ra sự khó chịu trong giọng nói. Phù Huỳnh không để ý đến hắn, chỉ nhìn Hạ Quan Lan, hỏi, tất cả những chuyện này đều là do Tư Ly Quân sắp đặt. Hạ Quan Lan khẽ rũ mi mắt, thản nhiên đáp, ta thực sự đến đây để tìm đệ tử, không cần phải giả vờ. Nhưng mà, phù huynh không để ý đến hắn thì thôi. Đã vậy còn quay sang trò chuyện với kẻ khác, khiến Ninh Tùy Uyên tức giận đến nghiến răng. Bổn tôn bảo ngươi qua đây. Phù huynh cau mày, mất kiên nhẫn đáp trả. Dù gì cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ, bên này hay bên kia thì có gì khác nhau. Nếu đã vậy, vì sao đế quân không tự qua đây? Tốt lắm, tốt lắm, lá gan đúng là lớn rồi. Dám cãi lại hắn, xác định phù huynh sẽ không tự qua. Ninh Tùy Uyên tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt. Qua thì qua, hắn nghiến răng, ba bước thành hai đi đến trước mặt nàng. Thô bảo kéo nàng về phía mình, sau đó lại như tránh ôn dịch mà né sang một bên. Hành động trẻ con như vậy khiến Hạ Quan Lan bật cười khẽ. Ninh Tùy Uyên vốn đã chẳng ưa gì hắn, vừa định chế nhạo một câu thì bỗng nhìn thấy cách thắt nút băng vải quanh eo Hạ Quan Lan. Giống hệt cách phù huynh băng bó cho đám ma binh của nàng. Hắn khựng lại, không thể tin nổi, chất vấn. Hắn muốn lấy mạng ngươi, vậy mà ngươi còn tốt bụng cứu hắn. Phù huynh lại thấy đầu đau nhức, nàng bực bội ấn nhẹ vào mi tâm. Nếu không phải vì hắn cải trang quá kín kẽ, nàng đã chẳng đời nào cứu hắn. Nhưng so với chuyện đó, nàng còn băn khoăn một điều khác. Đám huyền quỷ ở Ẩn Vân Đài không giống như bình thường. Rõ ràng là nhằm thẳng vào bọn họ, còn Vọng Lạc Nhai thì lại tình cờ xuất hiện ngay dưới chân. Hạ Quan Lan cũng tình cờ có mặt ở đây. Quá nhiều sự trùng hợp, giống như có kẻ đang âm thầm thúc đẩy tất cả. Biết đâu sự mất tích của Bích La cũng không phải trùng hợp, mà là có người cố ý sắp đặt. Ánh mắt phù huynh quá mức rõ ràng. Hạ Quan Lan thẳng thừng nói ra, ngươi nghi ngờ ta. Phù huynh lập tức phản kích. Tư Ly Quân đột nhiên xuất hiện, lại còn cố tình diễn một màn khổ nhục kế. Chẳng lẽ ta không nên nghi ngờ sao? Sắc mặt Hạ Quan Lan không chút dao động. Hắn nhướng mắt, hỏi ngược. Vậy còn hắn? Hắn, ở đây, đương nhiên là chỉ Vân Kỳ. Ở Bất Hư Châu, tiên giả xưa nay luôn tự cao tự đại. Hạ Quan Lan cũng không ngoại lệ. Hắn không coi trọng yêu tộc, hoặc có thể nói là lười bận tâm. Chỉ có mỗi Ninh Tùy Uyên, lúc nào cũng có thể tranh luận 5 lần 7 lượt với Vân Kỳ. Ninh Tùy Uyên bực bội, làm sao ta biết, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Sau khi Ninh Tùy Uyên xử lý xong đám huyền quỷ, quay lại đã thấy phù huynh bị cuốn vào cơn bão bụi. Bất đắc dĩ phải đuổi theo nàng, hắn lật tung cả nơi này để tìm người. Thế mà nàng lại điềm nhiên cứu chữa cho kẻ thù. Hạ Quan Lan thản nhiên nói, thay vì nghi ngờ ta, ngươi nên nghi ngờ kẻ khác thì hơn. Ta nắm giữ thái hoa, hành tung đương nhiên không thể lộ liễu. Cải trang chỉ để tiện hành sự. Còn về vết thương, quả thực là ngoài ý muốn. Hạ Quan Lan tiếp tục, đám huyền quỷ này hung bạo hơn bình thường. Ta chỉ nhất thời sơ suất liền trúng bẫy. Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng từng chữ đều có lý có chứng cứ. Phù huynh cúi đầu, im lặng, nàng cũng đã từng nghi ngờ Vân Kỳ. Bích La mất tích là do Vân Kỳ phát hiện đầu tiên. Chuyến đi đến Ẩn Vân Đài cũng là do Vân Kỳ đề nghị. Người đẩy nàng xuống cũng là Vân Kỳ. Vân Kỳ có lẽ hận Tô Ánh Vi, nên giở trò báo thù. Không phải không có khả năng, nhưng Hạ Quan Lan cũng không thể hoàn toàn vô can. Người này tâm tư thâm sâu, so với Ninh Tùy Uyên hay Vân Kỳ còn khó đoán hơn gấp bội. Tuyệt đối không thể lơ là. Nói xong những lời đó, Hạ Quan Lan đưa tay về phía nàng. Giải dược đâu, có thể cho ta không? Ninh Tùy Uyên đảo mắt nhìn qua hai người, đột nhiên lên tiếng, giải dược gì? Cơn giận lúc nãy lập tức bị ném ra sau đầu. Giọng điệu của hắn trở nên đầy hứng thú. chẳng lẽ ngươi đã hạ độc hắn rồi? Phù Huynh không phủ nhận, nhưng thực ra, loại độc này nàng chỉ chế tạo tùy hứng, nào có giải dược gì, mà bây giờ nàng cũng thật sự hối hận. Hối hận vì không làm thêm nhiều độc dược để hạ gục đám người này. Nhưng nghĩ lại cũng không thực tế. Bọn họ ai nấy đều không phải người tầm thường. Nào có dễ dàng bị trúng độc mà mất mạng. Chỉ có cách nhanh chóng tìm được Bách Sát Lục ra ngoài, tự nhiên sẽ đưa cho Tư Ly Quân. Dứt lời, Phù Huy xoay người bước đi trước. Bàn tay đang mở ra của Hạ Quan Lan cứ thế lơ lửng giữa không trung, bị phớt lờ hoàn toàn. Ninh Tùy Uyên khoanh tay trước ngực, liếc nhìn lòng bàn tay hắn một cái, khẽ hừ lạnh, ý vị rõ ràng. Hạ Quan Lan chậm rãi thu tay lại, không hề tỏ ra lúng túng, chỉ thản nhiên bước theo sau. Ninh Tùy Uyên cố ý châm chọc, Tư Ly Quân sợ chết đến vậy sao? Bổn tôn nhớ rằng ngươi là tam thanh thân thể, những loại cổ độc tầm thường đều không thể xâm nhập cơ thể ngươi được. Ánh mắt hắn lướt qua đối phương, tiếp tục cười nhạo, hay đây chỉ là cái cớ để ngươi cố ý tiếp cận nàng? Đối diện với sự khiêu khích, sắc mặt Hạ Quan Lan không hề thay đổi, thản nhiên đáp, trên đường này hình như không có viết tên Cửu U Đế. Ninh Tùy Uyên liền nảy ra suy nghĩ đặt tên đường. Nhưng ngay sau đó, ý tưởng này liền bị một câu của Phù Huynh đánh nát. Chỉ có chó con mới vừa đi vừa đánh dấu. Ninh Tùy Uyên không ngờ nàng lại lên tiếng, sửng sốt trong chốc lát. Còn chưa kịp nổi giận thì bên cạnh đã vang lên tiếng cười khẽ của Hạ Quan Lan. Hắn hiếm khi lộ ra vẻ mặt thoải mái như vậy, nhẹ giọng nói, nếu đã vậy, cứ để mặc Cửu U Đế đi. Nói xong, thân ảnh hắn chợt lóe lên, cưỡi gió bay xa. Ninh Tùy Uyên nghiến răng, vài bước chặn trước mặt Phù Huynh, trầm giọng hỏi, có ý gì? Sắc mặt hắn lạnh lùng, rõ ràng không vui. Phù Huynh nhìn hắn, ngẩn ra một chút, thật ra câu nói kia nàng chỉ nghĩ trong lòng, không cẩn thận buột miệng nói ra. Nghĩ kỹ lại, hôm nay nàng hết lần này đến lần khác chọc giận hắn cũng không ổn lắm, vì vậy, nàng dịu giọng, giả vờ ngây thơ, đế quân có từng đánh dấu trên đường đi không? Ninh Tùy Uyên nghiến răng, đương nhiên là không, vậy là được rồi. Phù Huynh thoải mái giãn mày, nói nhẹ nhàng, vậy đế quân còn để tâm làm gì? Còn để tâm làm gì? Rõ ràng nàng cố tình. Ninh Tùy Uyên siết chặt năm ngón tay, khóa chặt lấy chiếc cổ thon nhỏ của nàng. Ngươi có tin ta? Hắn chưa kịp nói hết lời, làn da mềm mại lướt qua lòng bàn tay hắn, nhưng gương mặt nàng lại không hề có chút sợ hãi. Đôi mắt trong veo, tựa như viên ngọc đen, phản chiếu rõ nét sự thô bạo của hắn, trông lại có vài phần vô tội. Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác rất kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, như thể có gì đó đang ngăn cản hắn. Không phải cản trở Phù Huynh, mà là cản trở sự hung hãn của hắn. Giống như có một âm thanh đang vang lên trong đầu. Đừng bắt nạt nàng, cảm giác này không phải do hắn tự nghĩ ra. Ninh Tùy Uyên nuốt khan một cái, cố siết chặt tay, nhưng nàng vẫn nhìn hắn. Giữa ánh mắt trong veo ấy hắn như bị nhấn chìm. Ninh Tùy Uyên đột ngột buông tay, gần như bỏ chạy trong hỗn loạn. Tác giả có lời muốn nói, ca ca nóng tính, ta cũng xong đời rồi. Cách chương.